Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, Thánh nữ 1. Ngồi đang quen thuộc chỗ ngồi. Một cổ mơ hồ khí thế ở trên người Mục Thanh dâng lên. Ngẩng đầu lên, Trần Tâm nhìn xem chủ vị Mục Thanh. Trong thoáng chốc, phảng phất về tới thất bảo lưu ly tông tông môn đại điện. Khi đó, Ninh Phong Chí cũng là như vậy ngồi ở trên bảo tọa. Mà Ninh Vinh Vinh, cũng như hôm nay, ngồi ở trong phòng khách. Thế nhưng, hết thảy lại không có chút nào. Khí thế Ninh Phong Chí, dịu dàng nhu hòa, mà Mục Thanh nhưng là phong mang tất lộ. Tại thất bảo, Ninh Vinh Vinh sau một khắc liền sẽ đầu nhập trong ngực Ninh Phong Chí. Mà ở nơi này, Ninh Vinh Vinh chỉ có thể câu nệ ngồi, không nói một lời. Không giống nhau, thật sự không giống nhau. Thở dài, Trần Tâm đưa tay trái ra, sờ sờ chính mình gãy mất tay phải. Trầm mặc, Vinh Vinh, có chuyện, khả năng cần làm phiền ngươi. Mục Thanh đảo mắt nhìn bốn người, cười nói, ngươi nói. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Mục Thanh, đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Rốt cuộc, Mục Thanh cũng có nhu cầu nàng. Mục Thanh nhìn Chu Trúc Thanh một cái, cười một tiếng, nói đến yên tâm, là chuyện tốt, ta chuẩn bị, để cho ngươi trở thành tử thần giáo thánh nữ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lời vừa nói ra, Ninh Vinh Vinh ba người trong nháy mắt nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Mặc kệ là Trần Tâm, vẫn là Cổ Dung, đáy mắt tất cả đều thoáng qua một tia kinh ngạc. Mục Thanh đây là ý gì? Tại sao đột nhiên muốn đem Ninh Vinh Vinh đẩy lên thánh nữ vị trí? Không, không được. Ninh Vinh Vinh hốt hoảng khoát tay. Lắp ba lắp bắp nói đến. Ồ, vì sao? Ta làm thánh nữ. Đối với Trúc Thanh không công bằng. Ninh Vinh Vinh căn bản không có suy nghĩ nhiều. Đối mặt vấn đề của Mục Thanh, theo bản năng nói ra những lời này. Mục Thanh gật đầu một cái. Cười nói, không sao. Chuyện này ta cùng Trúc Thanh đã thương nghị qua rồi. Trúc Thanh cũng đồng ý. A Thanh, ta có thể hỏi một chút. Đây là vì cái gì sao? Trần Tâm bỗng nhiên mở miệng. Yên lặng mà nhìn xem Mục Thanh. Nhìn xem đầy mắt nghi ngờ. Hoài nghi, thậm chí còn có chút ít tìm tòi nghiên cứu Trần Tâm. Mục Thanh cười một tiếng. Nói đến thất bảo mặc dù bị diệt. Nhưng là... đã từng trải qua thất bảo dù sao cũng là cái vật khổng lồ. Linh hồn không còn, thân thể vẫn còn ở đó. Bây giờ, vì đối mặt hùng hổ dọa người võ hồn điện, chúng ta yêu cầu đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Mà đem Vinh Vinh đẩy tới thánh nữ chỗ ngồi, cũng là xuất phát từ loại này xem xét. Ta nghĩ tiếp thu thất bảo di sản. Nhìn, Mục Thanh nhiều thành thật, nói toàn bộ là lời thật. Một chút lời nói dối cũng không có. Nhưng là, chỉ có nhất mấu chốt nhất một chút. Mục Thanh không có nói. Đó chính là, Ninh Vinh Vinh mặc dù là thánh nữ, nhưng vĩnh xa không có cơ hội trở thành giáo hoàng. Mà tử thần giáo giáo hoàng, hôm nay là Chu Trúc Thanh. Sau đó cũng vậy, hoài nghi trong mắt Trần Tâm chậm rãi thối lui. Quả thực, Mục Thanh nói rất có lý. Coi như Ninh Vinh Vinh núp ở tử thần giáo. Nàng cũng là Ninh Phong Chí huyết mạch duy nhất. Thất bảo hợp pháp người thừa kế. Nếu không cho nàng phải có địa vị. Thất bảo thế lực còn sót lại. Tại sao phải nghe Mục Thanh điều khiển? Phải biết, thất bảo lưu ly tông mặc dù không còn. Nhưng là, đã từng trải rộng đại lục chi nhánh. Thương đội, thậm chí còn có nghe theo thất bảo điều khiển tiểu môn tiểu phái có thể không chết hết. Thậm chí, còn bảo tồn rất hoàn chỉnh. Nếu như là cổ sức mạnh này dung nhập vào tử thần giáo, toàn bộ tử thần giáo mới có thể chân chính chắp cánh, cưỡi gió mà lên. Mà tử thần giáo sự tình, xuất phát từ quan tâm, Trần Tâm rất rõ ràng. Mà những thứ này, đại đa số đều là song phương đã từng đối địch, thậm chí sau đó hợp tác thời điểm điều tra. Ở trong tử thần giáo, tử thần chí cao vô thượng. Mà giáo hoàng, đã là sứ giả của thần, cũng là người cách thần gần nhất, chú ý, là gần nhất người, nói cách khác, mỗi một đời giáo hoàng, thật ra thì đều là tử thần bạn lữ, mà bây giờ, Mục Thanh muốn đem Ninh Vinh Vinh đẩy lên thánh nữ. Tại Trần Tâm cùng trong ý thức của Cổ Dung, Ninh Vinh Vinh bước kế tiếp liền sẽ trở thành tử thần giáo giáo hoàng. Đây chính là giáo hoàng. Vì tử thần khống chế nhân gian tín đồ. Nhìn xem cái kia hơn triệu tín đồ. Lại nhìn một chút ba người kia kỵ sĩ đoàn. Ninh Vinh Vinh nếu là thật trở thành giáo hoàng. So sánh với tử thần giáo tới nói. Thất bảo thật ra thì có nặng hay không xây liền không trọng yếu. Bởi vì, Ninh gia sẽ nắm giữ càng tốt đẹp. Hơn nữa, lùi 10.000 bước nói. Có tử thần giáo ủng hộ. Xây lại thất bảo, quả thật là dễ như trở bàn tay. Trần Tâm bỗng nhiên hạ quyết tâm. Hắn quay đầu, cùng Cổ Dung hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người gật đầu một cái. Tiếp đó, Trần Tâm nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Thấp giọng nói, Vinh Vinh, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Vinh Vinh thật ra thì có chút mờ mịt. Bởi vì, lời nói ban nãy của Mục Thanh, bỗng nhiên đem nàng đánh ra hư ảo ảo tưởng. Nguyên lai, Mục Thanh sẽ giúp nàng, là nhìn chúng thất bảo thế lực sao? Nguyên lai, cái gọi là cảm tình, đều là nàng tưởng tượng ra được sao? Thê thảm cười một tiếng, Ninh Vinh Vinh sâu đậm nhìn xem Mục Thanh, nói, được, ta làm thánh nữ. Mục Thanh gật đầu một cái, nói, được, tháng này ban phúc trong nghi thức, ta liền chính thức tuyên bố thân phận của ngươi, nói. Mục Thanh quay đầu nhìn về phía Trần Tâm cùng Cổ Dung. Cười nói, chuyện kế tiếp, liền phiền toái hai vị rồi. Được, Trần Tâm gật đầu một cái. Tự nhiên biết, Mục Thanh nói là cái gì. Chu Trúc Thanh quay đầu, nhìn Ninh Vinh Vinh một cái. Cười một tiếng, bỗng nhiên mở miệng, Vinh Vinh. Đến, ta có lời nói cho ngươi. Ninh Vinh Vinh còn đắm chìm trong bi thương. Chợt nghe đến âm thanh của Chu Trúc Thanh, có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy mê mang. Chu Trúc Thanh thở dài, đứng dậy, đi tới trước người Ninh Vinh Vinh, kéo nàng lại tay, cười nói, đi thôi, ta có lời nói cho ngươi. Ồ, Ninh Vinh Vinh liền vội vàng đứng lên, dắt tay Chu Trúc Thanh, đi theo sau lưng nàng, đi lên lầu 2, chết, tử thần miện hạ. Ta cùng Sương già đi xuống trước, chờ Vinh Vinh sự tình kết thúc, hai người chúng ta lão đầu tử liền đi ra ngoài, giúp ngài đem người của thất bảo thu hẹp một cái. Trần Tâm đứng dậy, khom người một cái, bình tĩnh nói đến, một cái lưng khom đi xuống, thân phận của song phương thì thay đổi, nhìn xem hướng chính mình hành lễ Trần Tâm cùng Cổ Dung. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, liền vội vàng đứng lên. Nói đến, hai vị đều là trưởng bối của ta. Sau đó tuyệt đối không thể đa lễ như vậy. Còn kiếm ra ra nói sự tình. Không gấp, nghỉ ngơi thật tốt. Chờ lúc nào đó nhàm chán. Lại đi không muộn. Lời mặc dù nói như vậy. Nhưng là, Mục Thanh cùng Trần Tâm hai người đều biết. Đây chỉ là lời khách sáo. Mà thất bảo lưu lại thế lực. Dĩ nhiên là càng nhanh thu hẹp càng tốt. Lầu 2 trong phòng ngủ. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh ngồi đối mặt nhau, nhìn xem sắc mặt tái nhợt, đầy mắt mê mang Ninh Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh cười nói, làm sao? Bị lời của Mục Thanh thương tổn tới. Nguyên lai, hắn từ chưa từng thích ta. Ninh Vinh Vinh thấp giọng nói, làm sao ngươi biết? Có thể Mục Thanh. Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Chu Trúc Thanh, đáy mắt thoáng qua vẻ chờ mong. Chu Trúc Thanh đưa tay, gật một cái trán Ninh Vinh Vinh, cười nói, đồ ngốc, ngươi muốn hắn nói thế nào? Nói thích ngươi, nói là ngươi, hay là trực tiếp cùng ngươi cầu hôn? Không, không, ta không có nghĩ như vậy. Ninh Vinh Vinh một kiện tam liên, thế nhưng, nàng phủ nhận, căn bản không có bất kỳ có thể tin. Chu Trúc Thanh lắc đầu một cái, nói đến, ngươi chính là nghĩ nhiều lắm rồi. Coi như là cảm tình đạm bạc, các ngươi nếu là thật ở cùng một chỗ, liền không thể nuôi dưỡng. Có thể sao? Nhìn xem động tâm Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh đáy mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.